Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 231, Frankie. Trung tâm đường phố tiệm cà phê. Thời gian lặng yên mà qua. Vòng trời trên diễm dương hóa thành mặt trời đỏ, phố vẫn như cũ, người đến người đi. Rời đi người lại cũng không có trở lại nữa. Đối với hắn người mà nói, buổi hoàng hôn này chỉ là đúng hẹn đến, cùng thòng lui tới cũng không có gì khác nhau. Thế nhưng đối với ghé vào bên cửa sổ thân ảnh nho nhỏ kia mà nói, buổi hoàng hôn này quấn đầy yêu thương, hắn chỉ có thể đem con mắt chừng đến lớn nhất, chóc nã lấy đi ngang qua bất cứ người nào. Đại ca đã đủ chưa? Hai người kia sẽ không trở về rồi. Zayabura điên cuồng vò đầu. Greg nhìn về phương xa, e rằng mấy giờ trước nên mang Frankie trực tiếp đuổi theo. Thế nhưng loại sự tình này đã xảy ra lần đầu tiên. Lần thứ hai còn có thể xa sao? E rằng Frankie biết, sửa đổi tự. Đối với lời của cha mẹ nói gì nghe nấy, chân chính trở thành một hải tặc. Ác ôn, tựa như trong trí nhớ hắn hại chết Tom sau thành lập Frankie nhà như vậy. Nhưng là bây giờ bất đồng. Trong trí nhớ Tom nói rất rõ ràng Frankie là một thẳng tính, cũng rất kiên cường, coi như bị phụ mẫu vứt bỏ cũng không có đi lên oai đảo. Quấn quýt nhiều như vậy làm cái gì, không phải sớm liền quyết định xong chưa? Vậy là đủ rồi, hắn cũng đã biết mình bị ném bỏ rồi, ta thực sự là ác liệt a. Đứng dậy, Rex tự giễu cười cười, Tom đối với Frankie mà nói là thích hợp nhất người giám hộ dù sao. Cái này đối nhân xử thế, làm việc nổi tiếng ngư nhân đại thúc, có thể là vì làm cho Frankie, ai biết miễn tội mà lựa chọn chính mình tử vong. Làm như thế nào đi ra? Nói chuyện Zayabura cũng không có chú ý tới hoàng hôn biến thành đêm tối đinh linh linh. Đẩy cửa đi ra ngoài, Frankie chứa đựng nước mắt, liền nghiêm mặt, đem môi cắn huyết chảy dòng cũng không hề phát hiện sàn sạt. Sàn sạt. Không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau, cũng không để ý đến chu vi ánh mắt khó hiểu hình đơn độc ảnh chính hắn. Đạp bước chân nặng nề ở ngọn đèn dầu dã rời trung lưu lại cô đơn bóng lưng. Càng chạy càng xa, bầu trời phương xa nước sơn đen như mực, tối nay đầy sao tìm không thấy, chỉ có một vòng mông lung tháng không trung mơ hồ bay tới minh địch thanh. Vào lúc này có vẻ khàn giọng, tái nhợt. Chỉ có trở thành không có tim không có phổi biến thái mới có thể thoát khỏi loại bi thương này sao? Nhìn một màn này, Rex trong đầu hiện lên bọc quần tam giác ở ngoài thành niên Frankie đại khái. Nếu như không phải như vậy, chính hắn trước hết hỏng mất a. Chờ chút tiểu tử, Zayabara nhịn không được lên tiếng. Hô, quay đầu, Frankie hít một hơi thật sâu, cố nén nước mũi cùng nước mắt không có chạy đến. Không cần phải xen vào hắn. Greg một bà níu lại muốn tiến lên Zayabura. Sàn sạt quay đầu, Frankie lần nữa lê bước chân nặng nề đi tới. Vì sao? Zayabura khắp khuôn mặt là khó có thể tin, đại ca của hắn tuy là không phải là cái gì chính nghĩa, quá mức ngu ngốc, nhưng cũng không nên là lạnh lùng như vậy. Bà đem belly buông xuống, Greg thần sắc chăm chú, lúc này giúp hắn. Quấn lên ngươi làm như vậy, ta có thể chiếu cố. Zayabura không khỏi tức giận dâng lên, Zephyr lão sư tuyệt sẽ không đối với loại sự tình này bỏ mặc. Chọn đời sao? Ngươi có thể thay thế phụ mẫu hắn sao? Greg lưỡng liên hỏi làm cho Zayabura sửng sốt. Đúng vậy, hai thứ này hắn đều làm không được đến, chỉ là đi con đường của mình. Hắn cũng đã đi sức cùng lực kiệt rồi, chỗ còn có tâm tư dư thừa đi trợ giúp người khác. Không sai biệt lắm, lặng lẽ cùng đi, Greg phất tay một cái. Zayabara nghi ngờ hơn rồi, đây rốt cuộc là muốn ồn ào như vậy. Muốn trợ giúp hắn liền dứt khoát bang không được sao? Tỉnh lại đi, lúc này mới ở hải quân bản bộ đợi không đến một năm. Người lại càng phát hướng về máu nóng ngu ngốc phát triển. A đại ca, ta vốn chính là máu nóng ngu ngốc được không? Bị đánh tỉnh, Zayabura cũng không phản bác, ngược lại nói vẻ mặt tự hào. Greg bất đắc dĩ thở dài nói, người A suy nghĩ thật kỹ chính mình gặp phải trắc trở lúc là làm như thế, chịu đến nhắc nhở Jayabura vừa đi, vừa muốn khi còn tấm bé ký ức lại một lần nữa hiện lên mẫu thân hạ táng lúc. Chính mình không không rên một tiếng, các loại những người khác đi về sau chỉ có gào khóc sao. Chứng kiến Jayabura dâng lên bi thương, Greg mở miệng cắt đứt, nghĩ tới. Ân các loại tiểu tử này tìm một không ai địa phương đã khóc sau. Chúng ta lại đi đúng không? Jayabura triệt để bình tĩnh trở lại. Đối với đau dài không bằng đau ngắn. Chỉ có làm cho hắn triệt để biết mình bị ném bỏ chuyện thật. Quyết định một thân một mình cũng muốn sinh tồn được sau chỉ có là chúng ta đăng tràng thời điểm. Greg nhún nhún vai không có biện pháp. Thế giới này chính là như vậy, tàn khốc. Tàn khốc đến ngươi không thể không hảo hảo nghĩ một hồi rốt cuộc muốn như thế nào sống sót. Mới có thể không vác cả đời này. Mấy phút sau, dừng lại ở hẻm nhỏ bên ngoài, Greg hai người nghe được đau tê tâm liệt phế khóc. Tê thực sự là đủ kiên cường. Đại ca, như thế này nên nói như thế nào? Hít khí lạnh, Jayabura cũng không miễn bội phục cùng quấn quýt. Hắn cần không phải là đồng tình mà là che lên một bà. Greg xoa xoa đầu, xem ra sau đó không lâu biến thái phiên bản Frankie sẽ xuất thế rồi. Jayabura hận đồng gật đầu. Sau đó trầm mặc, Greg cũng không ở lên tiếng mà là an tĩnh cùng đợi. Ô ô ô ô ô ô. Bên trong hẻm nhỏ thanh âm dần dần từ khóc đến nức nở, rồi đến nghẹn ngào, cuối cùng từ từ trở nên khàn khàn. Lộc cộc lại qua mấy phút. Tiếng bước chân lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này không có ma sát mặt đất, mà là thêm mấy phần nhẹ nhàng. Không hiểu được, hòa bình, tiểu quỷ cùng không rõ, chiến tranh, tiểu quỷ. Giá trị của bọn họ xem là bất đồng. Đóp lời nói hiện lên, Greg não hải nói rất đúng. Đi theo hải tặc cha mẹ Frankie, giờ khắc này nhanh chóng trưởng thành. Nếu như đổi lại là ở phụ mẫu cẩn thận tỉ mỉ che chở dưới trưởng thành hài tử đâu. Sợ rằng loại hài tử này, ngay cả đi ra tiệm cà phê dũng khí cũng không có a. Lộc cộc tiếng bước chân ngừng. Ngẩng đầu, Frankie đầu tiên là chứng kiến Greg. Sau đó nhíu, lại quay đầu. Thấy là Jayabura, sau đó chân mày giãn ra. Mang theo thanh âm khàn khàn mở miệng, cảm ơn đại ca. Nói xong câu đó, hắn vừa định cất bước đã bị Greg đè lại quay đầu. Frankie bĩu môi, vị đại ca này. Yên tâm đi, ta sẽ không quấn quýt lấy các ngươi. Hắc, tiểu tử ngươi rất kiêu ngạo a. Đề cao âm lượng, Greg trợn mắt trừng trừng, miệng nghiêng lệch, thoạt nhìn vẻ mặt cứng lẫn nhau. Im lặng không lên tiếng, Jayabura cố nén tiêu ý là chính xác gần hơn quan hệ phương thức. Nhưng là vẫn rất ngạc nhiên a. Dù sao ở trong ấn tượng, Greg luôn là quá đáng thành thục. Cát, buông, Frankie vặn vẹo bả vai. Thế nhưng vỗ trên bờ vai tay trưởng lại không chút sứt mẻ. Ta nói ngươi a, đến cùng muốn làm gì? Muốn làm gì? Tiểu tử ngươi bị phụ mẫu từ bỏ a. Greg nhếch miệng lên giễu cợt độ cung. Hỗn đàn, nắm quyền Frankie nhắm vào Greg hạ bộ. Yêu, thật là dọa người a. Mang theo khoa trương giọng nói, Greg thuận tay tiếp được Frankie nắm đấm, tiểu quỷ, bán đứng ngươi lời nói hẳn đủ huynh đệ chúng ta hai người tiêu sái một đoạn thời gian. Buông, buông, nghe lời này một cái, Frankie liền nổi gióa bị bán đi làm nô đãi, vậy còn không như giết hắn đi. Đại ca nói tránh sự đi. Jayabura thuận tay sắp loạn đạp nước Frankie sốc lên, tuy là bọn họ lẫn nhau chỉ kém một tuổi. Nhưng thể trạng thượng sai cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Chỉ là Jayabura không khỏi nghi hoặc, hôm nay Greg dường như cùng quá khứ đều không quá giống nhau. Hắn đối với tiểu quỷ này có rất rõ ràng hứng thú. Buông tay một cái, Greg buông tha chế giễu Frankie, được rồi. Được rồi, ngươi tên là Katie cái gì kia mà. Đừng nhắc đến cái tên này. Nó đã không thuộc về ta. Ta bây giờ gọi Frankie. Gào thét Frankie ngay cả đạp nước đều quên. Lợi hại, cái này cho mình cải danh tự rồi. Nhổ nước bọt một lớp red trên mặt chất lên nụ cười, hảo hảo. Frankie, đúng vậy, ngươi có hứng thú hay không theo chúng ta đi? Không muốn, ta mới không cần đi làm nô đãi. Frankie nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. Không phải làm nô đãi là công tác. Hơn nữa còn là ở trên trời Ahad. Skypiea nghe qua sao? Red âm dương quái khí nói. Frankie đầu tiên là trợn mắt một cái biểu thị bất mãn. Sau đó lập tức vẻ mặt sùng bái, nghe nói qua Mông Blanc gia tộc tổ tiên quá đẹp trai rồi. Ahad, Bắc Hải chuyện đã xảy ra đều truyền tới Bắc Hải tới A, ngươi là thế nào nghe được? Red trong đầu xuất hiện Mông Blanc Cricket gương mặt đó người này nhưng là hơi kém không đem tin. Đưa đến dần trên tay. Mông Blanc Cricket là 2 tháng trước rời đi Angel Island, nói là muốn làm một cái tự do tự tại làm mạo hiểm ra. Red cũng lười ngăn cản. Chỉ là căn dặn hắn có chuyện khẩn yếu nhớ kỹ liên hệ không nói tù trưởng nơi đó chiếu cố. Hắn đã từng cũng dùng qua Mông Blanc danh hào. Điểm ấy hồi báo là phải có. Đó là một cái hạt rẻ đầu người lợi hại, hắn biết bá một cái bay lên. Sau đó bịch một cái đem người đánh bay, lại tăng một cái, ở các loại nghĩ tiếng từ chung. Greg cũng coi như hiểu tiền căn hậu quả. Frankie còn ở trên thuyền thời điểm vô tình thấy qua Mông Blanc Cricket cùng các hải tặc giao chiến. Mông Blanc Cricket người này gặp người liền lớn tiếng ồn ào, nội dung tự nhiên là về Nolan cùng Eldorado sự tình. Thật có thể đi Skypiea sao? Kể xong Frankie ước mơ nói, hắn lại là hoàn toàn đem Rex mới vừa trêu đùa quên mất. Quả nhiên đã bắt đầu không có tim không có phổi rồi còn sống. Hiện lên ý nghĩ như vậy sao? Rex thay chăm chú khuôn mặt, đương nhiên. Bất quá ta cũng sẽ không nuôi không ngươi, ngươi coi như là hài tử. Cũng phải cấp ta công tác mới có thể đổi được thức ăn cùng Belly. Tốt. Người thoạt nhìn cũng không còn như vậy khốn kiếp, ngươi tên gì? Còn có phía sau vị đại ca này. Frankie quay đầu nhìn về phía Zayabura, đối với cái này cái lúc đó gọi mình lại nhân. Hắn vẫn rất cảm kích, hắn có thể cảm giác được. Đối phương lúc đó là thật lòng muốn giúp trợ mình. Ta gọi Zayabura, trước mắt ngươi là đại ca của ta. Mở miệng Zayabura đem Frankie buông. Kết thúc nếu như đối phương lắc lư vài cái sau thẳng thắn hai mắt vừa lộn ngất đi. Nháy mắt mấy cái Rex lắc đầu, chung quy vẫn còn con nít, đại ca. Chúng ta cũng chỉ so với hắn lớn hơn 1 tuổi mà thôi. Zayabura nhổ nước bọt nói, người không mở miệng 1 tiếng, tiểu quỷ, gọi sao? Tuổi tác cũng không trọng yếu, mấu chốt tâm tính, mang theo hắn. Chúng ta trở về Skypiea. Greg bắt đầu cất bước, thuận tay đem Frankie nâng lên sau. Zayabura dò hỏi, đại ca, tiểu tử này an bài thế nào? Cố gắng có cá tính, đến lúc đó xem hắn thích gì. Để hắn đi làm cái gì à? Greg cười trả lời, không có gì bất ngờ xảy ra. Frankie biết triển lộ ra sở hữu chế tạo đại pháo vũ khí cùng đóng thuyền đích thiên phú, đến lúc đó có thể thuận lý thành trương giao cho Tom rồi. Hắc hắc, thật muốn nhìn một chút tiểu tử này biết thân phận chân thực của ngươi sau biết là một bộ như thế nào biểu tình. Zayahura cười quái dị, đại khái biết ăn trước kinh động đến trong mắt bắn ra tới. Sau đó quả đoán rời ta rất xa à. Vì sao? Sợ ta cho hắn tiểu hài xuyên thôi, hắn cũng không ngốc. Câu có câu không trong lúc nói chuyện với nhau. Greg hai người đi hướng phế thuyền đảo phương hướng có nữa vài ngày. Chính là Becker mang theo thế giới chính phủ chuyên viên đến Skypiea thời điểm. Chỉ cần điều ước một ký kết tên của hắn trong nháy mắt sẽ truyền khắp thế giới. Gây nên thế gian náo động. Lôi thần, vương hạ thất vũ hải. The Kingdom of Heaven quốc vương. Năm ấy 11 tuổi. Sấm sét thượng, nghe qua Zayabura giới thiệu cặn kẽ sau bị cái này kinh người sự thực dọa sợ Frankie cả người hóa đá. Tại chỗ ngồi thượng, Một lúc lâu, phản ứng lại, Frankie chật vật nuốt nước miếng, không phải do chính mình không tin. Dù sao hắn hiện tại đang ở phi, hơn nữa còn là nhanh như tia chớp cái loại này phi. Quốc vương bệ hạ, Frankie nhỏ giọng mở miệng, ta vẫn tương đối thích ngươi trực tiếp kêu tên của ta. Quay đầu Rex tiêu ý giạt rào, cảm thụ được nồng đậm ác ý, Frankie co rụt đầu lại, Rex quốc vương, kêu tên. Rex không nghe theo bất não vẻ mặt này đại thú vị. Hỗn đàn, ta không đếm xỉa đến, là ngươi để cho ta kêu. Rex tiên sinh, cuối cùng Frankie vẫn là thân bất do kỷ dùng tới tương đối chính thức xưng hô. Tùy theo ngươi được rồi, không cần câu nệ. Dù sao chúng ta là bạn cùng lứa tuổi. Ngồi vững vàng, phóng xuất ra đại lượng dòng điện Rex, làm cho Frankie con mắt trừng đến lớn nhất. Loại lực lượng này thật là làm cho người ta hâm mộ. Ước ao ga đi, Frankie không khỏi có thấp thỏm cùng loại ngưỡng người này bạn cùng lứa tuổi. Quả thực áp lực núi lớn, làm cho hắn có một loại sống 10 năm, sống đến cầu trên người vi diệu ảo giác bên cạnh Zeyabura. Tâm tình cũng không kém hắn cái này đại ca. Am hiểu nhất làm cho người ta không nói được lời nào. Thán phục cùng bội phục, chi chi chi đối với tâm tình vi diệu hai người, Rex không có quá nhiều để ý tới, ngược lại đem lôi đình tốc độ càng nói càng nhanh. Mấy phút sau, bao phủ ở trong mây trắng Apado xuất hiện. Ô ô, ô ô, đó là cái gì? Phanh nghe được khí địch thanh Zeyabura cả khuôn mặt áp vào trong suốt trên cửa sổ. Lao trên một loại có thể ở trên mây di động với tốc độ cao phương tiện giao thông. Giống như vậy, Zeyabura trong lời nói đầy là bội phục. Rex, Rex tiên sinh, ta muốn học làm cái vật kia. Trông coi rất nhanh chạy về phía xa xa Cloud trên. Frankie kích động lắp bắp, ngươi xác định sao? Frankie, có thể tạo điều kiện cho ngươi cơ hội lựa chọn chỉ có một lần. Rex khóe miệng vánh lên, quả nhiên là mệnh trung chú định, máy móc người phóng khoáng lạc quan. Là, sắc mặt tăng tới đỏ bừng Frankie, ánh mắt đuổi theo từ từ đi xa Tom Hào mà phát động. Cảm thụ được phần này kiên quyết, Rex gật đầu, có thể ta đây đang ở trực tiếp tiễn ngươi đi. Sandora phòng nghị sự, rồi, cảm tạ Rex tiên sinh. Gia tăng âm lượng, Frankie song quyền nắm chặt, chỉ là trông coi bánh răng chuyển động. Hắn cũng đã nhiệt huyết sôi trào nữa à? Bá làm lôi đình quang mang ở phồn hoa Sandora bầu trời lúc xuất hiện. Frankie nghe được sơn hô hải khiếu thanh âm, hoan nghênh trở về. Lôi thần đại nhân, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, làm cho hắn thật lâu không còn cách nào bình tĩnh. Nguyên lai đây hết thảy đều là thật, không phải đang nằm mơ. Đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu, đoàn người trong tay tàng chữ nguyệt phiếu, xin hãy ủng hộ chút ít với. Chuyện mới, ta mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang up dần lên. Đoàn người có thể tìm đọc. Rất hay nha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.